Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net vào trưa mai với tập 10 của bộ truyện nhé. Nghe truyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net